Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, ta đây liền, như ngươi mong muốn, nói xong không 2 giây. Hắn bị Đông Hà một chân gạt ngã trên mặt đất, Đông Hà thực bất đắc dĩ. Liền làm việc kém cỏi đều phải lại biểu diễn một lần. Các ngươi đều là ăn phân lớn lên sao? Ném cái phân phiến, bọ hung làm việc đều so ngươi nhanh nhẹn, nam nhân. Ngoặc kép, Trung Ân nhịn không được rời đi tầm mắt, trong đầu thong thả mà đánh ra 6 cái điểm mơ siêu người này thoạt nhìn rất có phong độ trí thức. Như thế nào há mồm chính là phân A phân, Đông Hà thu hồi chân, xoay người chiều Trung Ân đi đến, lúc này Lê Ca đôi tay cắm túi mà đi tới. Vừa vặn nhìn đến nam nhân muốn đứng dậy, lo liệu nhìn đến địch nhân nhất định phải bổ đao nguyên tắc. Nàng nhấc chân đem người sau cổ câu trở về, tiếp theo một chân dẫm chung người nọ yết hầu, cơ hồ khoảnh khắc bị mất mạng, Trung Ân con người co rụt lại. Hô hấp đều ngừng lại rồi, Đông Hà bước chân hơi đốn. Nghiêng đi thân tới xem Lê Ca thu hồi chân. Bình tĩnh nói, từ đâu ra cẩu, ban ngày ban mặt chán nói. Đông Hà tầm mắt từ kia người chết trên người đảo qua. Khóe mắt hơi hơi vừa kéo, này sức chiến đấu tuyệt đối không phải hắn có thể so sánh đến quá. Vì thế hắn nói, là lại đây muốn ai? Tuyển một cái, Lê Ca quét mắt 2 đứa nhỏ. Tất cả đều muốn, này 2 cái đều là ta mua, Đông Hà nhịn không được nói, kia lại như thế nào? Lê Ca nâng lên mí mắt xem hắn, rất có ngươi nếu cự tuyệt. Ta cũng không ngại giống đối đãi vừa mới người nọ giống nhau đối với ngươi cảm giác, Đông Hà nửa. Ngày không có mở miệng, Lê Ca đợi chờ. Nói, ta là mặt trên phái ngươi. Nếu ngươi gây trở ngại ta chấp hành công vụ, ta có quyền lợi làm ra đối ứng thi thố trên thực tế. Đông Hà cũng đã sớm lường trước đến nàng trên người cùng mặt trên quan hệ. Chỉ là tưởng tượng đến phía trước ở Bách Phong Viện nhìn đến Lê Ca. Liền rất hoài nghi nàng có phải hay không phát hiện cái gì. Đông đường sông, ta đã biết tiếp theo. Hắn từ trong túi lấy ra 1 chương chứng minh thư tới. Xảo, ta cũng là mặt trên phái xuống dưới người. Là các ngươi ám tuyến. Các ngươi sở hữu hành tung đều là ta tới hội báo. Cho nên nhiệm vụ của ngươi, cũng là bảo hộ ta. Này 2 đứa nhỏ, cũng là ta dưới sự bảo vệ tới. Hắn dừng một chút. Nói tiếp, nếu không phải ta trước tiên mang đi này 2 hài tử. Ấn bọn họ lão đại hạ lệnh, ở ngươi đuổi tới phía trước, kia hôn mê 2 tử, cái thứ nhất sẽ chết, kế tiếp mỗi quá 5 phút đồng hồ, liền sẽ chết 1 cái, nhưng hắn nói xong lại đi xem Lê Ca. Lê Ca lại tựa hồ cũng không có đang nghe, mà là lấy ra di động nhanh chóng bắt đánh 1 hồi điện thoại. Nghe được điện thoại lúc này mới hơi hơi nhíu mày nhìn về phía Đông Hà. Qua vài giây, nàng lên tiếng cắt đứt điện thoại, được rồi. Xe muốn tới, chờ, Đông Hà híp mắt cười. Phảng phất vô hại tựa mà tìm cái đại thạch đầu ngồi xuống, Lê Ca ánh mắt làm như vô tình mà đảo qua. 3 người, thực mau từ phì thu bên kia đến tới tin tức, ở Trung Ân trong túi cất giấu đồ vật kia đồ vật rất nguy hiểm. Chịu điều khiển từ xa khống chế, đối phương chỉ cần ấn xuống ấn phím, liền sẽ lấy kia 2 tử vì trung tâm, trực tiếp nổ mạnh, sách, Lê Ca khó chịu mà nhíu mày, hỏi phì thu, như thế nào hủy đi? Phì thu, thứ này không có biện pháp hủy đi, quá nhỏ, cũng quá tinh tế, bất quá chỉ cần bắt được khống chế khí, kia đồ vật chính là cái món đồ chơi. Mặc kệ như thế nào chơi đều sẽ không phát sinh vấn đề. Ta vừa mới đã tỏa định khống chế khí vị trí. Chia ngươi, Lê Ca tỏa định vị trí. Chiều Đông Hà đi qua đi, cảm giác có nói bóng ma rừng ở trên người mình. Đông Hà kỳ quái mà nhìn về phía Lê Ca. Có chuyện gì sao? Ân, có việc, Lê Ca ngồi vào hắn đối diện trên tảng đá. Ngươi không phải Bách Phong Viện bác sĩ sao? Cố vấn ngươi điểm vấn đề, Đông Hà trong lòng hơi chấn. Thoáng ngồi thẳng, có cái gì vấn đề nói đi. Ta cũng coi như được với là Bách Phong Viện số 1 số 2 bác sĩ, ngươi hiện tại đem ngươi tay phải. Vói vào ngươi bên phải trong túi. sờ sờ xem, bên trong thứ gì? Đông Hà ấn nàng nói sờ vào túi tiền. Đáy mắt có trong nháy mắt hiện lên dị thường cảm xúc. Hắn ách một chút, bên trong ta thịt, Lê Ca cười khẽ một tiếng. Cả người nháy mắt có vẻ sắc bén. Khóe mắt nhiễm vài phần tà khí. Đông Hà bị trước mặt đột nhiên sắc bén lên khí thế chấn trụ. Lại có chút muốn thoát đi ý tưởng. Tiếp theo liền nghe Lê Ca nói. Ta đây liền, như ngươi mong muốn, Đông Hà trái tim run rẩy. Phía sau lưng đột nhiên thoáng khởi lạnh lẽo. Lê Ca ở trong phút chốc lấy ra chiếc lẫm lẫm bạch quang tiểu đao chiều hắn đâm tới. Đông Hà phản ứng thực mau nhưng không kịp ngăn cản. Hắn dưới tình thế cấp bách nâng lên tay đi chắn. Tiếp theo liền giác mơ u bàn tay đau xót. Máu tươi nháy mắt phun trào mà ra. Lê Ca cư nhiên thật sự ở hắn mơ u bàn tay thượng cắt lấy một tiểu khối thịt. Động tác thuần thục mà đưa vào Đông Hà trong túi, Đông Hà sắc mặt đại biến. Kiệt lực muốn đứng dậy, Lê Ca thuận mà đem còn dính máu tươi tiểu đao đưa đến hắn giữa cổ, ngươi muốn làm cái gì? Đừng lộn xộn, Lê Ca nói, thọc ta đội viên một đao, điểm này bồi thường, nhưng tính không được cái gì, Đông Hà đôi mắt hơi hơi căng thẳng. Dừng động tác gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Bất quá chính là một cái đội viên mà thôi. Ngươi hiện tại chính là xính nhất thời cực nhanh. Phụ khởi toàn trách a. Lê Ca nói. Phụ cái gì trách? Nàng nâng lên tay ở Đông Hà trước mắt quơ quơ. Đông Hà lại là sửng sốt nàng cư nhiên. Ở không biết khi nào. Liền ở trên tay bộ bao tay. Bởi vậy đao thượng căn bản không có lưu nàng vân tay. Ngươi nói là ta làm cho. Có chứng cứ sao? Đông Hà biểu tình cụ nứt, Lê Ca tiếp tục khẽ cười nói. Tiểu hài tử đã chịu kinh hách ký ức hỗn loạn không rõ. Liền bệnh tâm thần bác sĩ cũng đều hỗn loạn không rõ sao. Quả nhiên là bởi vì ở Bách Phong viện đãi lâu rồi. Xem ra đã chịu ảnh hưởng đâu. Đông Hà trầm mặc không đương. Lê Ca đã đem đồ vật thu vào túi tiền chung, nàng vô lại câu nói kêu Đông Hà không có cách nào phản. Bác, hơn nữa hai đứa nhỏ một cái ở ngủ say một cái toàn bộ hành trình cúi đầu. Một người khác cũng đã bị giết, nàng hiển nhiên chính là vì báo thù riêng mà đến, bất quá nàng là như thế nào biết người nọ là chính. Minh Thảo, chẳng lẽ người nọ còn chưa chết? Đông Hà có chút nghiền ngẫm mà gợi lên môi, nhìn Lê Ca bóng dáng, xem ra mấy người kia còn tính nghe lời. Chỉ là hắn cái kia lực độ rõ ràng thực trọng. Cũng đã tính hảo ở Lê Ca đi phía trước liền sẽ huyết lưu toàn tẫn mà chết. Không nghĩ tới người nọ cư nhiên còn có thể chống được hiện tại. Chính như vậy tưởng thời điểm, một đạo xe tiếng sáo du dương mà truyền tới. Một chiếc xe ngừng ở cách đó không xa, cửa sổ xe diêu hạ, đương nhiên mặt xuất hiện ở cửa sổ xe thượng. Người đi lên đi, hắn nói xong liếc tới rồi Đông Hà mặt, tức khắc sắc mặt biến đổi. Người nọ, ở hắn tiếp được đi nói chuyện phía trước, Lê Ca trách móc nói, hắn là chúng ta tuyến người, giết không được nàng nhàn nhạt mở miệng, nhìn mắt Trung Ân, ngươi còn có thể chính mình đi thôi. Trung Ân không rõ ràng lắm sự tình rốt cuộc như thế nào tiến hành. Vì cái gì đột nhiên liền xuất hiện một người nam nhân, thoạt nhìn thực đáng sợ, còn ngay trước mặt hắn đem một người khác giết. Hơn nữa mua chính mình người còn tựa hồ thực nghe lời hắn. Hắn nhất thời có chút do dự, ngơ ngác mà nhìn về phía Đông Hà. Người sau đứng dậy, đối Lê Ca nói, ta đem đứa bé kia trên lưng đi thôi. Lê Ca quét hắn liếc mắt một cái. Không có lên tiếng, Đông Hà đem tay áo kéo xuống tới, ở trên tay bọc một vòng, tạm thời ngăn chặn miệng vết thương. Tiếp theo đi đến ngủ say tiểu hài tử trước mặt. Đem tiểu hài tử bế lên tới, thấy Đông Hà nâng bước hướng trên xe đi. Trung Ân cũng lập tức theo sau, nhưng hắn còn không có đi lên vài bước. Lê Ca đột nhiên chặn hắn đường đi, Trung Ân tức khắc co rúm lại một chút. Sợ hãi mà nhìn về phía Lê Ca, trong túi đồ vật. Không tính toán cho ta sao? Trung Ân sửng sốt, đem tay hướng trong túi một xủy, từ trong túi lấy ra tới một cái viên cầu. Đây là phía trước Đông Hà nhét vào hắn trong túi. Hắn lúc ấy chưa kịp xem. Không nghĩ tới Lê Ca cư nhiên sẽ biết. Hắn nhất thời do dự. không biết chính mình có nên hay không đem đồ vật giao cho hắn, Lê Ca nhàn nhạt nói. Thứ này cho ngươi vô dụng, nếu tưởng lên xe, liền đem vật kia cho ta, này ngữ khí nói đến giống như là ở uy hiếp dường như. Làm Lê Ca ở Trung Ân trước mặt hình tượng tức khắc biến thành người xấu. Mà những người đó tác càng như là người xấu một phương. Muốn mang theo Đông Hà làm cái gì giao dịch nói trở về. Đông Hà trừ bỏ làm hắn cõng cái kia tiểu hài tử ở ngoài. Cũng không có làm hắn lại làm chút cái gì kỳ quái sự, cho nên ở Trung Ân trong mắt. Lê Ca thoạt nhìn càng như là một cái có điều dự mưu người xấu, nhưng hắn bất quá chỉ là một cái tiểu hài tử, trừ bỏ vâng theo không có bất luận cái gì biện pháp. Hắn đành phải khẽ cắn môi, đem trong túi đồ vật giao cho Lê Ca tiếp nhận viên cầu. Lúc này mới làm người lên xe, chờ bọn họ lên xe. Trung Ân mới phát hiện căn nhà kia mặt khác tiểu hài tử cũng đều bị mang lại đây. Hơn nữa một đám xuyên đều giống hắn dường như, quần áo dài rộng, giống như là bộ trương đại bố, cơ hồ có thể chứa hai người, nhìn đến Trung Ân trở về. Trong đám người một cái tiểu nữ hài tác lộ ra vui vẻ cười. Lập tức chiều Trung Ân vẫy tay, người mau tới đây, lại đây, Trung Ân nhìn mắt Đông Hà, chậm gì gì mà đi qua đi, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này. Nữ hài nói. Chúng ta bị đại ca ca cứu. Hắn đưa chúng ta lại đây. Hắn nói còn muốn đưa chúng ta về nhà đâu. Hắn quả nhiên đem người đã cứu tới. Đại ca ca thật là một cái người tốt. Trung Ân, ngoặc kép, người tốt, nhưng hắn thấy thế nào? Đều không giống a. Trung Ân không hiểu ra sao mà nhìn về phía mặt khác một bên, bên kia. Lê Ca ngồi ở ghế phụ vị trí thượng, ôm hai tay, lẳng lặng mà nhìn phương xa. Mà bên sườn điều khiển vị đường nhiên tắc là đánh một hồi điện thoại trở về. Được đến cùng Lê Ca đồng dạng đáp án, Đông Hà xác thật là bọn họ phái quá khứ ám tuyến. Phụ trách cùng bọn họ làm giao dịch, đem bọn họ bám trụ. Tiền ở chỗ này cũng là bọn họ chủ ý. Bởi vậy nếu ở chỗ này phát sinh đánh nhau nói, sẽ không dắt cặp vô tội, nhưng mặc kệ nói như thế nào. Đường nhiên nhìn Lê Ca liếc mắt một cái. Hắn vẫn là khó mà tin được, Đông Hà sẽ là cái gì người tốt, đương nhiên ở trong phút chốc nhớ tới cái gì. Lại mở miệng khi thanh tuyến mang lên vài phần căng chặt. Đội trưởng, ngươi nên sẽ không đã sớm biết đi. Lê Ca ngừng vài giây, nói, không biết nàng phía trước đang nghe đến Đông Hà lời nói thời điểm. Chỉ là có chút hoài nghi mà thôi, hơn nữa nói là ám tuyến, ở Lê Ca xem ra. Đông Hà càng như là hai bên ám tuyến, nếu không hắn sẽ không dễ dàng như vậy liền đem Lê Ca bọn họ cũng theo kịp tin tức trước tiên tiết. Lộ cho Trương Vân, hơn nữa hắn hành động, cũng phi thường kỳ quái. Tóm lại Lê Ca là tuyệt đối không tin Đông Hà thật sự cái gì ý tưởng đều không có kia bạch hiểu là. Chuyện gì xảy ra, ngoặc kép, hết chương.